Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 725, Gió Xuân, phân, đã độ, không có ai hỏi cái kia Bạch Long đi nơi nào. Đây là bởi vì mọi người đều biết, Bạch Long tẩu thủy hóa rồng đã thành, thước gỗ đã sinh, tiếp xuống cần một chút năm tháng triệt để lột đi hết thảy cũ kỹ. Củng cố tu vi triệt để hóa thành chân long, cần thời gian không ngắn. Đương nhiên đối với long tộc, đối với cầu đạo tu hành hạng người mà nói, điểm này thời gian cũng không tính dài. Tương đối mà nói, Bạch Quân hóa rồng con đường mặc dù dài dằng dặc, nhưng cũng tính là tương đối chính thống con đường. Ngược lại là Bắc Hải Long Quân Á tự hóa rồng tương đối khác loại. Tại trong mắt một số người, tựa hồ Á tự chỉ là theo trong núi thoát khốn tự hóa rồng thành công. Trực tiếp theo họa tái tạo nhục thân, kia dĩ nhiên không có lột xác củng cố cách nói, tự nhiên trực tiếp là thân rồng, chỉ bất quá đối với thực sự hiểu rõ nội tình người. Tỉ như Dịch Thư Nguyên đám người tới nói, Á từ mấy trăm năm thời gian đều là tẩu thủy, hóa long yến vốn nên là hóa rồng đại điển một bộ phận. Tại Á từ kia là không quá quan trọng sự tình. Nhưng bởi vì một trận chân chính tẩu thủy hóa rồng xuống tới, lại giao phó nhất định ý nghĩa mới. Long quân vừa lên tiếng, Bắc Hải bên kia tự nhiên là không dám thất lễ. Mặc dù trước đó Bắc Hải long tộc cơ hồ hơn nửa đều xông vào theo long tẩu thủy đội ngũ, bất quá cuối cùng tại lần thứ nhất lên lục địa thời điểm tựu bị sóng thần đập xuống tới một nhóm. Cái này một nhóm người có đuổi theo một hồi, có tác tự biết không thể xoay sở, dù sao trước sau người đều thật sớm về tới Bắc Hải chờ đợi. Chính là không nghĩ tới vậy mà đợi sấp xỉ một năm mới đợi đến tẩu thủy tin tức. Cho nên cũng không cần lo lắng Bắc Hải Long cung không người. Tự nhiên là có đông đảo thủy tộc bắt đầu lập tức bắt tay chuẩn bị hóa long yến. Bất quá đương Bắc Hải hóa long yến chính tại trong khẩn trương chuẩn bị thời điểm, đương các tân khách trở về, Bắc Hải Long cung thủy tộc nhóm bao nhiêu đều có chút kinh ngạc. Người này cũng quá ít a, từng đạo lưu quang từ Bắc Hải trên không ngự thủy xuống biển. Tiên, yêu, thần, Phật, người, tinh, quái, vụn vặt lẻ tẻ mười phần lác đác, bao quát Dịch Thư Nguyên dùng tóc biến hóa ra chính mình ở trong. Long tộc cùng thiên hạ các đạo bên trong đạo hạnh cao thâm người, một mực đi theo đến ngao phách hóa ra thước gỗ thời khắc, tổng cộng bất quá mấy trăm người. Những người này mặc dù tại tu hành phương diện cũng là được lợi không nhỏ, nhưng khẳng định là chứng kiến ý nghĩa lớn hơn cộng đồng tàu thủy. Mà những cái kia càng thêm dung nhập chàng này tàu thủy, mặc dù là đạo hạnh rất cao tồn tại, cũng phần lớn đều theo không đến kết thúc, có thể nói theo Bắc Hải một chỗ khác bắt đầu, vượt qua tứ giới lục địa núi non chi thủy trạch cùng tứ hải rộng lớn dài dằng dặc tàu thủy trên đường, giải rác nguyên bản bởi vì hóa rồng đại điển mà đi Bắc Hải thiên địa các đạo tu hành hạng người. Tại loại này tiền đề bên dưới, cùng Bắc Hải Long quân Á từ cùng một chỗ trở lại Bắc Hải Long cung người tác càng ít. Thậm chí chỉ có Á từ bên thân bao quát long tộc ở trong mấy chục thủy tộc mà thôi. Còn lại các đạo tu sĩ hoặc tạm thời dừng lại tại đầu kia sông lớn phụ cận, hoặc là rơi vào trong biển cái nào đó đảo nhỏ, hoặc là tại vào biển về sau tạm thời tìm địa tĩnh tu. Cho dù là hồi long cung cũng sẽ tới trước đó tựu an bài tĩnh tu cung điện. Á từ hướng đi long cung đại điện thời điểm, một tên Bắc Hải Long tộc lão thần nhích lại gần hắn nhỏ giọng dò hỏi. Long quân, cái này, người này chỉ có ngần ấy sao? Chẳng những ít người, mà lại tựa hồ cũng không có bao nhiêu các phương tân khách. Cái này hóa long yến còn làm được sao? Á từ nhìn một chút đối phương, nhếch miệng khẽ cười, ít người liền không thể làm sao? Cái này qua loa hời hợt mang cười một câu nói lại dọa đến lão giao thân thể cứng đờ. Cho rằng long quân đối chính mình có chỗ bất mãn, kỳ thật Á Thư không có ý tứ kia, nhưng tân quân uy nghiêm trầm trọng, khó tránh khỏi nhượng phía dưới Long tộc cẩn thận dè dặt phỏng đoán để tâm. Hồi Miễn lúc này không biết từ đâu xông ra, hắn tự giác đã cùng Á Tử thân quen, hơn nữa vậy mà trực tiếp nhảy tới trên vai của hắn. Mở miệng cười nói, ta nói lão Long, không cần đến lo lắng, các ngươi Bắc Hải tài đại khí thô, nấu cơm chỉ cần sợ không đủ ăn, cái khác đều không phải vấn đề, mà lại nói không chắc lần lượt còn có người sẽ trở lại. Á Tử cũng là mang theo ý cười nhẹ gật đầu, nghe thấy, đi xử lý ha, một chút đạo hữu có lẽ đã là đói, không cần quá truy cầu hình thức, yến tiệc sắc hương vị đầy đủ tựu có thể, còn lại nhanh chóng chính là, nhưng lúc nào mở yến lại khó nói, nắm tốt một cái độ, không đến mức đến lúc đó luống cuống tay chân liền có thể. Một khẩu khí nghe đến Long Quân nói như thế dài, mà lại yêu cầu cũng nói đến tương đối tỉ mỉ, lão Giao trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lĩnh mệnh lui ra. Vâng, lão thần minh bạch, mà Á Tử nói xong nhìn một chút bả vai Hôi Miễn. Hiển nhiên cũng minh bạch bây giờ trở về nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có Hôi đạo hữu là rất thiểu số chân chính quan tâm ăn cơm tồn tại một trong. Ta còn tưởng rằng Hôi đạo hữu sẽ tại Dịch tiên sinh bên thân đây. Ha ha ha, tiên sinh bên thân tạm thời vô sự, ta không yên lòng bên này, liền tới nhìn một chút. Hiện tại nhìn xong, ta đi trước. Nói xong câu đó, Hồi Miễn tựu theo Á Tử bả vai nhảy xuống, đạp một cỗ dòng nước trong chốc lát tựu biến mất tại Long cung ngoại vi. Cự ly Bắc Hải Long cung vị trí hải vực không xa đại dương trên mặt biển. Dịch Thư Nguyên đám người đứng ở một chỗ trăm trượng vuông trên đảo nhỏ. Hòn đảo ngoại vi là sóng lớn, cuồn cuộn gió biển gào thét. Chỉ bất quá kinh lịch một trận tàu thủy, điểm này sóng gió mặc dù là tại Dịch A Bảo cùng Mặc Lão Gia Tử trong mắt đều chỉ cảm thấy không tính là sóng to gió lớn gì. Đối với Dịch A Bảo cùng Mặc Lão Gia Tử mà nói, bọn hắn kinh nghiệm bản thân chứng kiến sự tình là phàm trần bên ngoài kinh tâm động phách, cho dù là lúc này cũng như cũ khó mà bình phục trong lòng. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp nghênh lấy gió biển nhìn xem mặt biển. Sau đó hai mắt khép hờ, bên thân có một loại dòng nước vờn quanh cảm giác. Đây không phải ảo giác, bởi vì chân thân vị trí Bạch Long chỗ, lúc này liền là loại tình huống này. Thủy linh chi khí vây quanh giống như triều bái. Có lẽ lúc này còn có rất nhiều người không biết phân tắc đang tìm kiếm đang suy tính Bạch Long vị trí, bất quá rất hiển nhiên bọn hắn là không tìm được, bởi vì Bạch Long nhìn như vẫn tại trong Bắc Hải nhưng lại phân ly ở ngoài Bắc Hải. Sơn Hà xã tác đồ, triển khai chỗ, nguyên bản tàu thủy thời điểm vào Sơn Hà giới Long nguyên thủy khí cũng cùng Bạch Long chu vi hội. Tụ thiên địa linh khí giao hòa, thoải mái Bạch Long đều lười biếng nhắm hai mắt. Mà hải đảo chỗ Dịch Thư Nguyên tắc chậm rãi mở hai mắt ra. Một trận tàu thủy không chỉ là chính mình hóa rồng kiếp nạn, càng là khiến cho trong thiên địa thủy khí đạt tới loại nào đó tương đối trên ý nghĩa cân bằng. Cũng là bởi vậy, nhượng Dịch Thư Nguyên ngộ ra mấy phần hóa rồng tàu thủy ý nghĩa. Chỗ nói đạo pháp tự nhiên nhìn như tối nghĩa, nhưng có lúc thường thường lại là đơn giản như thế. Nước nhuận vạn vật, gió xuân, phân, đã độ, Dịch Thư Nguyên một lời hai ý nghĩa, kỳ thật tựu liền hai cái đệ tử đều không nghe ra tới. Cuối cùng bọn hắn cũng không rõ ràng cái kia phen này tàu thủy thành công Bạch Quân cũng là sư phụ. Biến hóa, cuối cùng sư phụ tựu đứng tại trước mặt đây, đối với Dịch A Bảo cùng Mặc Lão Gia Tử mà nói. Tắc càng cho rằng Bá Gia Gia hoặc là Dịch tiên sinh là tại dùng biểu lộ cảm xúc. Dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên cũng cười quay đầu nhìn hướng đệ tử bên thân hai cái lão nhân. A Bảo, còn có Mặc Lão Gia, dùng phàm nhân chi thân cảm thụ trận này Bắc Hải hóa rồng đại điển. Nhưng có cảm tưởng gì? Kỳ thật đối với Dịch A Bảo cùng Mặc Lão Gia tới nói. bởi vì trước đây đều bị giấu ở Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân trên thân. Cùng Dịch Thư Nguyên tách ra tràng cảnh khá nhiều, bọn hắn kỳ thật cũng không thể rõ ràng cảm thụ đến càn khôn nhất mạch tại thiên địa các đạo bên. Trong địa vị, chỉ coi là phàm trần bên ngoài thần tiên yêu quái một đống lớn. Đánh thẳng vào cái kia yếu ớt tâm linh, mang cho người ta vô cùng chấn động, đặc biệt là trận này tàu thủy càng là như vậy. Lúc này nghe Dịch Thư Nguyên lời nói, Mạc lão gia mang theo vài phần cười khổ nói, siêu thoát phàm trần thật đúng là không dễ, lão phu xem như minh bạch, đã từng đủ loại trông đợi quá mức không thực tế, chính thấy hắn mỹ diệu không thấy hắn hiểm yếu, chính là lão phu loại này phàm nhân ngu phu dễ dàng nhất phạm sai lầm. Hắc hắc, nhân sinh nhàn hạ con cháu đầy sảnh cũng không so thần tiên kém. Thạch Sinh lòng có xúc động, mà Hôi Miễn Tắc tại lúc này theo trong nước bay ra. Về tới Dịch Thư Nguyên bên thân, vừa vặn nghe được câu này liền không nhịn được mở miệng. Mạc lão gia tử, ngươi thời gian này tại trong phàm thế trong mắt rất nhiều người, nhưng cũng là thần tiên thời gian đây. Mạc Dịch Minh nghe nói khẽ gật đầu. Nghĩ đến một chút nghèo khổ bách tính, nghĩ đến Đại Dung lúc đó thế cục hỗn loạn thời khắc. Đối Hôi Miễn mà nói cũng càng có cảm xúc, nhân gian cũng là không dễ. Ôi nói tóm lại, nhân sinh trong đó có thể loại này ngao du thiên địa một phen. Lão phu cũng là đời này không tiếc. Mạc lão gia tử tiêu sái nhượng Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân không khỏi khẽ gật đầu. Thạch Sinh cũng lộ ra tiếu dung, trong ánh mắt phát ra một chút nước mắt, phụ thân là cùng tiên đạo vô duyên, hoặc là nói cũng không chí này, nhân sinh cuối cùng như thế tiêu sái, Mạc lão gia tử thật là Mính Châu ẩn sĩ, Dịch mỗ không bằng ngươi, Dịch A Bảo ở một bên cảm thán, đồng thời cũng nhìn hướng cái này mênh mông Bắc Hải, Sơn Hải chi tú lệ, lúc này mới biết. Thiên địa rộng lớn, hôm nay mới rõ, nhưng mà nhìn thấy mỹ lệ cũng cùng nhân thế có chỗ giống nhau. Cho dù tu hành chúng sinh, theo đạo con đường cũng là gian khổ a. Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra tiếu dung, mà một bên Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân nhìn hướng A Bảo ánh mắt cũng mang theo ý vị sâu xa. Hồi Miễn rơi xuống Dịch A Bảo bả vai, dùng phần đuôi quét một vòng cổ của hắn. Nói hay lắm, hồi tưởng lại lúc đó tại đưa Dịch Dũng An sau cùng đoạn đường về sau. A Bảo mang theo bi thương hỏi tiên sinh, hỏi đợi chính mình đi lúc bá gia gia sẽ hay không trở lại đưa tiễn. Nghĩ đến là không cần. Hồi Miễn nhìn hướng bên kia lại lần nữa nhìn hướng biển rộng Dịch Thư Nguyên. Nghĩ thầm có lẽ cũng là bởi vậy, tiên sinh nên là không quá sẽ lại hồi Nguyên Giang huyện Dịch Phủ. Mà vào giờ phút này, kéo dài từ giới trên đất cùng hải dương tàu thủy trên đường. Giải rác ngàn vạn theo lòng tàu thủy các đạo tu hành chi sĩ. Trong bọn họ có đã thân thụ trọng thương, chỉ có thể lân cận chọn đất chữa thương. Có tác vẫn đang đuổi theo đầu kia dòng nước. Cho dù đã sớm không nhìn thấy thủy triều cũng không có chuẩn xác phương hướng có thể nói. Có lúng ta lúng túng. Đứng thẳng tại chỗ chưa từng động đậy, cũng có ảo não có không tiếc, đương nhiên cũng không thiếu lại là đường tắt hồi Bắc Hải. Nam giới một chỗ hẻm núi bên trên thác nước, vô pháp lão tăng cùng một tên thiếu niên áo trắng đứng ở chỗ này. Thiếu niên ngắm nhìn dòng nước đi xa phương hướng, mà lão tăng tắc lặng lẽ niệm tụng kinh văn, nguyên bản tàu thủy trải qua thời điểm, nơi này bị lũ lụt bao trùm. Lúc đó là như thủy triều lật úp, bây giờ lại khôi phục thành trong núi thác nước, một tăng một rồng cũng là ở chỗ này bị quăng rơi. Vô pháp hòa thượng xác thực không dung nhập trong tàu thủy. Nhưng cho dù có xá lợi trợ giúp, cho dù một sớm ngộ Phật, cuối cùng là tuổi tác ngắn ngủi, càng nhiều còn là dựa lấy tuyết giao trở đi, nhưng hắn Phật Pháp cũng là tuyết giao trợ lực. Cho nên hai người xem như cùng một chỗ rơi xuống nơi đây. Tuyết giao chính là thật sâu dung nhập trong tàu thủy. Chân chính cảm nhận được gian khổ. Như hắn dạng này long tộc thủy tộc, cũng cùng toàn bộ tàu thủy quá trình có một tia khí cơ liên lụy. Cho nên cho dù theo không kịp, tại một đoạn thời khắc như cũ tâm thần có cảm giác. Vị tiền bối kia thành, thiếu niên áo trắng nói ra câu nói này, vô pháp hòa thượng kinh văn đều ngừng lại, thật lâu mới đối mặt phương Bắc hành lễ, thiện tai ngoặc kép.